Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, thứ 835 chương Hận Thấu Xương 02. Ân, ta bây giờ nội lực khôi phục, còn nội lực là thế nào tới? Vô pháp nói cho các ngươi biết, nói chung, sự tình bây giờ rất là khẩn cấp, ta hoài nghi Ngọc Lưu hồi ly thành mục đích và ta như nhau. Cho nên chúng ta phải mau. Phượng Giao nghĩ đến Ngọc Lưu nam nhân kia tự chủ trương bỏ lại nàng ly khai. Liền một bụng hòa, Vạn Hoa Lâu là người của Thái Hậu, Ngọc Lưu bây giờ võ công căn bản đánh không lại Vạn Hoa Lâu. Nếu như hắn bị thương làm sao bây giờ? Hiển nhiên Phượng Giao là quan tâm thì cấp, căn bản không ý thức được, Ngọc Lưu không phải như vậy xúc động nhân, cho dù đánh không lại, vẫn không thể dùng mưu kế, đùa giỡn điểm thủ đoạn nhỏ. Tứ nhân cho tới bây giờ còn là không biết Phượng Giao trở lại muốn làm gì. Hơn nữa bọn họ một điểm tiếng gió cũng không có thu được. Phượng Giao thì lại là nghĩ tới Ngọc Lưu mấy ngày trước khác thường. Hắn luôn luôn nhìn chằm chằm kia khối ngọc bội nhìn, mặc dù nàng lúc đó ở dục bên trong thùng hỗn loạn. Đãn tuyệt đối không có nhìn lầm, hôm qua thấy qua Bắc Định Vương sau, nàng cũng có chút suy đoán. Bây giờ xem ra, của nàng suy đoán đúng, Ngọc Lưu nhất định là biết một ít chuyện, nếu không sẽ không như thế khác thường. Thế nhưng bất kể như thế nào, nàng không thể để cho Thái Hậu có cơ hội tương chuyện này nói ra. Nếu không hậu quả khó lường, cho dù không phải là vì Ngọc Lưu, nàng cũng không thể nhượng Bắc Định Vương hòa Hoàng hậu trên lưng muôn đời bêu danh. Không thể để cho thế nhân có cơ hội chọc Ngọc Lưu cột sống. Nói hắn một tia không tốt, chủ tử, chúng ta trở lại rốt cuộc là làm gì? Bích Liên cảm thấy Phượng Giao cảm xúc có cái gì không đúng. Liền vội vàng hỏi, Phượng Giao dương mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Chậm rãi khẽ nói, giết Thái Hậu, mấy người đều là cả kinh, mặc dù bọn họ sớm đã cùng Thái Hậu là địch, đãn bây giờ không thể chờ đợi được trở lại muốn giết người. Đây nhất định là có quái gì a? Nhìn Phượng Giao sắc mặt cũng biết, sự tình không đơn giản, nhưng Phượng Giao chút nào không có muốn ý giải thích, mấy người cũng sẽ không có hỏi nhiều, chỉ là Phượng Giao tình hình dường như không thế nào hào. Mấy người có chút lo lắng, một lát sau, mấy người xuất phát, càng là tăng nhanh tốc độ, Ngọc Lưu nguyên bản liền hơn Phượng Giao sớm đi một ít. Hơn nữa bọn họ còn ở trên đường đình lại chút thời gian. Nếu như Ngọc Lưu mã không ngừng nghỉ, muốn so với bọn hắn sớm rất lâu đến Ly Thành, bởi vì dịch dung, dọc theo con đường này ẩn giấu tung tích, cho nên một đường rất là thông thuận. Ba ngày sau. Phượng Giao chờ người liền đã đến Ly Thành, Phượng Giao chưa có trở về Thái Tử Phủ, mà là nhượng Bích Liên đi trước Thái Tử Phủ nhìn nhìn. Ngọc Lưu rốt cuộc có ở đó hay không Thái Tử bên trong Phủ? Lại dặn bảo Sát Linh hỏi một chút trong cung tin tức. Chưa tới một canh giờ, hai nơi đô truyền đến tin tức, Ngọc Lưu bây giờ bất ở trong Phủ, mà trong cung cũng thập phần yên ổn, không có bất cứ dị thường nào. Phượng Giao nghĩ nghĩ, sau đó phân phó nói, trước nghỉ ngơi một chút, tối nay tiến cung có phần đêm dài lắm mộng. Phượng Giao nghĩ phải nhanh một chút giải quyết Thái Hậu, nếu như Thái Hậu đối Bắc Định Vương còn chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục truy xét, sớm muộn có thể phát hiện Bắc Định Vương tung tích, hơn nữa Bắc Định Vương bây giờ không có nội lực, tùy tiện một biết võ công nhân đâu có thể giết hắn. Phượng Giao không thể để cho Bắc Định Vương bị Thái Hậu hại chết. Mấy người liên tục dám mấy ngày lộ, đã là mệt mỏi không chịu nổi. Nghe Phượng Giao dặn bảo, không kịp rửa xấu, đều tự tìm cái gian phòng ngã đầu liền ngủ. Phượng Giao cũng cảm thấy có chút mệt mỏi dã rời, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Phượng Giao không biết là, Ngọc Lưu bên kia cũng đồng dạng là kế hoạch, sắp tới giờ tí thời gian. Mấy người nhao nhao chuẩn bị hoàn tất, đều là một thân màu đen y phục dạ hành. Phượng Giao bây giờ nội lực mặc dù nói bất thượng thiên hạ vô địch, nhưng cũng là ít có đối thủ. Hơn nữa Bắc Định Vương từng đi qua núi tuyết, hắn cũng có thể dựa vào nội lực chống lại ở núi tuyết nhiệt độ. Bây giờ toàn bộ đô truyền cho Phượng Giao. Phượng Giao đã là tế thân siêu hạng nhất cao thủ hàng. Hết chương.